Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2004, trong mùa an cư tại giảng đường chùa Mổ Đà. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cái bài sám quy mạng, là cái bài sám mà chúng ta thường đọc tụng trong mỗi cái thời công phu buổi sáng của thiền môn. Lần trước thì chúng ta học tới cái chỗ là quy mạng thập phương điều ngữ sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục. Phải tới đó phải không? Trục sắc sinh như tham nhiễm, thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chỉ nhân. Bữa nay bắt đầu câu đó. Uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh như tham nhiễm. Trục sắc thanh như tham nhiễm, chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi tham lam, rồi nhiễm trước. Do tham lam và nhiễm trước sắc thanh hương vị xúc đó mà nó thành ra, nó biến dạng ra, nó thành ra thập triền thập sử. Do chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp, nói cách khác là do lục căn, nó chạy theo lục trần, không làm chủ được lục căn, để cho lục trần nó lôi cuốn. Mà nó tích lũy, nó thành ra cái nhân hữu lậu. Sắc thanh như tham nhiễm, tích thành hữu lậu chi nhân. Lục căn nó chạy theo sắc trần, mình không làm chủ được lục căn nữa, để cho sắc thanh hương vị xúc pháp, để cho lục trần nó sai sử mình. Do vậy mà lục trần nó thành ra là thập triền thập sử, nó sai sử mình. Ngày hôm qua tôi viết kinh Đại Niết Bàn, tới cái chỗ mà Đức Phật dùng cái tỷ dụ rất là hay hết sức. Rồi cái tỷ dụ này rồi đó, rồi tôi thấy cái tỷ dụ này nó hay, rồi tôi liên tưởng tới cái môn toán số về tử vi cũng có cái hay của nó. Rồi bữa nay này đọc cái câu này, ghép lại ba cái đó, nó có một cái ý, nó phục vụ cho cái tư duy nhận thức của mình rất là hay. Ở đây là mình không làm chủ được lục căn, cái bằng trục sắc thinh như tham nhiễm đó, có nghĩa là mình không làm chủ được nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn của mình. Do vậy mà mình để cho lục trần, sắc trần, thanh trần, hương trần, xúc trần, pháp trần, nó lôi kéo, nó tha hóa mình. Mình chạy theo âm thanh, mình chạy theo sắc tướng, mình chạy theo hương, chạy theo vị, chạy theo xúc. Tức là mình đam mê lục trần thì nó biết thành ra là lục dục. Mình đam mê thì nó biến ra lục căn của mình, nó nô lệ cho lục dục. Tức là sáu cái mà nó làm cho con người đam mê tham muốn đeo đuổi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì nó là lục dục cho nên nó làm nhiễm ô tâm tánh mình, vì thế mà gọi nó là lục trần. Là tại vì mình không làm chủ được lục căn của mình. Cũng như trong kinh Niết Bàn hôm qua mà tôi nghiên cứu, tôi viết được tới cái đoạn mà Đức Phật nói rằng là mình không làm chủ được lục căn của mình thì giống như là ông vua mà bỏ cung đình, bỏ triều đình mà đi giáo ngoại, đi dân du mà không có cẩn thận, không có người tôi trung, tôi giỏi, tôi tài để mà hỗ trợ. Thì cái ông vua đó nó coi như là không còn là cái vai trò, cái địa vị và cái uy quyền, cái thế lực của ông vua nữa, mà có thể bị đối phương nó bắt cóc, nó ám sát, nó giết bất cứ lúc nào đều có thể được. Ông vua không còn là vua, uy quyền thế lực của vua bây giờ không còn nữa, là tại vì ông vua ra khỏi cung, ra khỏi triều đình, thì mình không còn cái uy quyền đó nữa. Rồi bên cái môn mà tử vi là nó có cái cách tử phụ vũ tướng, là cái cách phú quý, cách tốt. Nhưng mà ông, cái sao tử vi nó đóng ở đâu mới là tốt? Cái sao tử vi thì nó phải đóng ở chỗ miếu điệu của nó là tại ngọ, tức là coi như ông vua ở trong triều đình cơ. Nhưng mà nếu cái sao tử vi đó mà nó đóng vào trong cái chỗ thiên la địa võng, những cái chỗ hãm địa ha, những cái cung mà có chỗ hãm địa, và nó nằm chỗ hãm địa không được thịnh vượng, mà nó lại là còn có là thiên không địa kiếp địa không, nó dây hãm nữa đó, thì là ông vua đó cái lá số tử vi đó cũng không còn ra gì được. Dầu là cái cách tử phụ vũ tướng mà không có uy quyền thế lực, thì tôi mới nghiệm như vậy mà. Rồi bữa nay mình học câu này cũng vậy. Ở mình không còn làm chủ được lục căn mình nữa, thì mình để cho lục trần nó lôi cuốn, nó sai sử mình, nó biến mình thành là cái tay sai của nó. Thập truyền thập sử, mình làm tay sai cho thập truyền thập sử. Do vậy mà cái người tu hành là phải có chánh niệm, phải có chánh tư duy, đừng lơi cảnh giác, đừng bỏ quên, bỏ mất cái chánh niệm. Bỏ mất chánh niệm tôi gọi là thất niệm. Rồi phải có chánh tư duy, từ cái chánh niệm cái chánh tư duy nó mới có ra, nó mới kềm giữ được cái chánh kiến, cái chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi nó tương quan liên kiện với nhau. Chứ nếu mình lơi cảnh giác, mình bỏ mất chánh niệm đi thì cũng mất chánh kiến, mất chánh kiến thì cũng mất chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì vậy cho nên là phải khéo giữ lục căn, phải khéo giữ lục căn. Kinh điển nào cũng nói vậy. Cho nên chúng ta học cái gì thì học, gọi là tu cái gì thì tu, pháp môn gì cũng được, Nhưng mà để ý lục căn, đừng để cho lục trần, đừng để cho lục trần nó lôi cuốn, nó sai sử, rồi nó biến thành ra thập sử. Thập sử là 10 cái món đó nó sai sử chúng sinh, là tham sân si mạng nghi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. 10 cái món đó, nói cái cách khác á, 10 món đó gọi là thập sử, mà nói cách khác á, nó là kiến tư hoặc và kiến hoặc. Mà nên để ý cái này nhé, toàn chúng nên để ý cái này nè. Cái này là cái căn bản tu hành đó nè. Mà cái này mà mình mà lơi cảnh giác, mình thua nó đó, thì không còn cái gì để gọi là tu nữa đó. Bởi vì trên con đường giải thoát giác ngộ là phải kiến hoặc tư hoặc à. Mà đoạn trừ nó được à, tức là mình mới xây cái nền móng và cái tầng lầu một thật là kiên cố. Thì sau đó mình mới có khả năng, mới có hy vọng, mới xây được tầng 2, tầng 3 cho tới tầng thứ 100 cũng được, tùy theo cái khả năng của mình xây. Còn cái nền móng mà nó không có chắc thì có muốn xây tiền bạc bao nhiêu đi nữa cũng không xây thêm cái gì khác nữa được hết. Xây là sụp đổ hết thôi, không có cái chỗ để mà xây đâu. Thế thì cái thập sử á, là 10 món đó nó sai sử tất cả chúng sinh, điên đảo gì nó, khổ sở gì nó, trầm luân trong lục đạo, luân hồi sanh tử, trong tam đồ ác đạo cũng đều là do thập sử đó. Thế thì là chúng ta để ý thân kiến là cái chấp, vấn đề chấp ngã nha, vấn đề chấp ngã và ngã sở hữu. Chúng ta có tư duy, có quán chiếu, có học tập để xác định về cái vấn đề bản ngã của mình từ đâu mà có, chết rồi về đâu, sống thì gọi là còn, chết thì sao, có gọi là mất hay không, sanh có đáng vui mừng không, mà chết có đáng sợ hãi lắm không. Đó là vấn đề thần kiến. Đây là thuộc về kiến hoặc, tức là cái sai lầm về nhận thức thôi, và nó là thập sử đấy, nó là trong cái thập sử này, nó sai sử ghi gớm lắm. Cho nên bữa nay tôi muốn nói từ từ mà nói với đại chúng, chứ tôi cũng không muốn nói nhiều đâu. Học hết cái bài này không có nhầm gì hết, tôi nói một lát từ đầu tới cuối các nghĩa, cái kiểu mà tôi học chữ Nho hồi nhỏ đó, học thuộc lòng trong vòng một lát là sạch trơn. Nhưng mà nhớ tới có khi nó buồn, là vì ông thầy mình, ông dạy mình đó, có công lao dạy dỗ cực khổ đó, ta gọi là nhất tự di sư, bán tự di sư đó, mình không được quyền buồn phiền chê trách phản bội thầy. Nhưng mà thật sự mình không phải phản bội thầy, mà tại thầy, rồi có lẽ cũng tại mình, hồi nhỏ mình ngu quá, mình không có trí. Rồi ông thầy có lẽ là ông nhấp, ông nói mình nghe mình không hiểu, cho nên ông cũng không có nói thêm câu nào. Ông cắt nghĩa bằng cái bằng nghĩa đen, nghĩa đùi, nghĩa vai, thành ra rồi đọc thuộc rất là nhiều mà không ứng dụng được một cái gì trong cuộc sống. Thành bây giờ nếu mà nói về sách Nho là tôi đọc nhiều cái bộ kinh, nhiều cái kinh Ấu Học, Quỳnh Lâm, Ấu Học, Tầm Nguyên, là các cái bộ sách Nho tôi thuộc thuộc cả bài giống như các cô tụng kinh Di Đà giờ vậy. Nhưng mà hỏi để xài cái gì thì tình không có xài được cái gì. Là tại vì ông nói chuyện đâu nghĩa đó, mà cái nghĩa cái kiểu cách nghĩa hồi xưa đó, xưa mà không phải là thật xưa, mà nó xưa cái kiểu mà cái giai đoạn mà nho mà nho chùm nó không còn nữa, nó còn nho rời, nho cuối mùa, nho lạc hậu mà thành ra học không có giỏi được. Anh giờ có khi nhớ tới mà buồn thầy mình, mà buồn thầy mình thì không trúng rồi. Chính đâu hồi đó tại mình ngu quá ông không nói, mà thật sự ông không hề nói câu gì cách nghĩa vậy đó. Là lần ấy là trời trả đó lại phước vậy thôi. À, ví dụ như mình tơ mẫu giáo làm các cái làm chẳng lần ấy là trời trả đó lại quả. Thôi không còn gì đó, không nói thêm gì nữa. Thượng Thơ Dân sách Thượng Thơ rằng: tác thiện giáng chỉ bá tường, tác bất thiện giáng chỉ bá ương. Làm lành là trời xuống đó trong lành, trời làm chẳng lành trời xuống đó trong hại. Hết. Không có kiểu đó thì nguy hiểm vô cùng. Hồi nhỏ mình lại là trẻ nít nữa, không dạy nhiêu đó, mình chỉ nói nhiêu đó y như mẹ. Cho nên cái tôi muốn nói cái này cho nè, cái thân kiến là cái khó lắm đó. Ai cũng quan niệm cái sanh là hiện giờ mình tồn sanh vậy đó là quý lắm. Mà nếu người nào mà tuổi thọ mà khá trên cái tuổi 70 gọi là cổ lai hy thì mừng lắm. Rồi sống tới 90, 100 tuổi lại cho là phước lắm. Đó là vấn đề còn phải xét lại. Rồi người nào mà chết đi khoảng 50 tới 60 tới 65 dưới 70, tức là chưa được cái tuổi mà Đỗ Phủ làm cái câu thơ mà gọi là cổ lai hy, chưa được nó tới đó là mình không vui. Vấn đề nó còn xét lại, học phần thì phải xét lại, chứ phải đòi hỏi phải cổ lai hy mới vui, là trên cổ lai hy thì mới gọi là phước, chưa hẳn vậy. Cho nên cái vấn đề thân kiến á, mà tư duy mà tu tập mà học cho kỹ rồi thì nó khác với cái quan niệm của người thường về cái bản ngã, về cái ngã sở hữu của tự thân mình. Sống như vậy chết đi về đâu? Mà tuyệt đại đa số chúng ta nhé, những người gọi là đệ tử Phật cái này thường thường là gọi là biết tu hành đó, đến chùa Phật tử tại gia thì đến chùa lễ Phật tụng kinh thọ bát quan trai tu hành, còn tăng ni thì xuất gia ở trong chùa. Mà tuyệt đại đa số là cho rằng là tu hành đó, phải ráng mà tu để rồi cái ngày chết mới là được vãng sanh, hoặc là tới cái ngày chết đó, thì mình mới sanh về cái cõi niết bàn. Đó là một quan niệm vô cùng sai lầm về cái mặt thân kiến, tức là chấp về ngã và ngã sở hữu, chấp cách sai lầm. Còn cho rằng là mình mà không biết tu hành, mình không biết làm lành làm phải thì là mình chết rồi mình đọa vào trong cái ba cái đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình thành con chó bốn chân, con chim hai cánh, hoặc là quỷ sứ móc lưỡi, cắt lưỡi móc ruột, hoặc là cưa hai nấu dầu, vân vân, theo cái kiểu mà người ta vẽ những cái hình ta gọi là thập điện diêm vương. Đó là một quan niệm hoàn toàn không phải của Phật giáo. Của nhà Phật làm cái đó, nói cái đó, nhưng mà cái thứ đạo Phật đó là đạo Phật hạng bét. nói cho nó nhẹ nhàng hơn, ta gọi là đó là cái phương tiện thấp nhất. Phương tiện thấp nhất trong các cái thứ phương tiện. Còn nói mà có cái giao cái ngôn từ để cho nó nặng nề, cũng như là ta trị bệnh mà ta cho thuốc mạnh đó, thì đó là phương tiện hạng bé. Thành ra cái vấn đề thật kiến là phải xác định cái đạo. Chứ nếu mà làm tất cả những cái như người ta đang làm, rồi làm hoàng tử, rồi hoàng tử lại lên làm vua, làm gì có niết bàn được. Cho nên Đức Phật Thích Ca niết bàn, nhắm niết bàn ngay cái lúc mà vừa được tâm minh, vừa được thiên nhãn minh, túc mệnh minh và lậu tận minh. Chứ không phải là 80 năm sau mới gọi là nhập niết bàn. Chỗ đó là cái chỗ phải học. Cho nên chúng ta đây nè, không làm chủ được lục căn, để cho lục trần nó sai sử, nó mới tích thành. Cho nên mới thành là thập triền thập sự. Nó ràng buộc chúng ta này. Mà không làm chủ được lục căn rồi thì giống như tôi nói là tử vi. Họ làm sao cũng rất là ngộ. Cái cách tử phụ vũ tướng là rất là quý, là phú. Mà tử vi nằm chỗ trật thì người ta nói giống như ông vua mà quăng vô trong cái rừng nước Cà Mau ở trống à. Ta thí dụ vậy đó. Vua thì mà ở cung đình quế đàng hoàng, thí dụ vậy hả? Hay là ở cái thủ phủ nào đó, ở cung đình cái vua mà đem mà quăng một mình rồi cô kia vô trong cái rừng nước, rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ ở Cà Mau á. Thì có cái cách là bắt còng mà ăn, chứ không ăn còng là chết đói thôi. Chứ không còn gì là vua hết đó. Nhưng mà anh là vua thì anh phải ở ngay vàng của anh thì anh mới là vua. Lục căn của chúng ta cũng vậy, chúng ta làm chủ nó được thì chúng ta mới là con người có giải thoát, có an lạc. Còn bằng chúng ta mà rơi cái địa vị chủ nhân của nó ra, chúng ta để cho lục trần nó sai sử, thì chúng ta nó tích thành hữu lậu chi nhân. Nó đưa chúng ta đi trong con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời, A-tu-la, vân vân, đau khổ tràn ngập. Do vậy cho nên vấn đề là thân kiến đi. Phải học vấn đề thân kiến. Phải biết mình là ai. Đừng có chấp cái bản thân, cái ngã về cái ngã sở hữu. Giờ biết rằng là cái ngày mình chết, ngay bây giờ cũng phải có niết bàn, cũng phải được nhập niết bàn, ngay bây giờ cũng phải có những giờ phút vãng sanh cực lạc. Chơi chờ chết rồi mới là cầu nguyện để chờ cái ngày chết với vãng sanh cực lạc là không phải đệ tử Phật đâu, mà phải vãng sanh cực lạc từng giờ, từng phút, từng ngày. Nếu có vãng sanh thì phải vãng sanh ngay bây giờ, chứ chờ chết rồi. Bây giờ mà không có giờ phút nào vãng sanh cực lạc hết thì chết rồi cũng không có cực lạc ở đâu để mà vãng sanh. Chỗ đó là cái chỗ khó à. Chỗ đó mà tự khó nghe lắm, mà nghe không được là cứ về thôi. Chứ cái đạo lý này nó khó đây. Kể cả tăng ni cũng vậy. Các vị nghe không được cứ đứt về, tôi khỏi có nói gì hết. Chứ bây giờ là tôi nói là tôi phải nói vậy. Bởi vì cái đạo Phật tôi đi sâu năm nay là gần cả 60 năm ha. Vui đầu trong này là một việc nghiền ngẫm. Bây giờ tôi thấy cái chỗ của nó, cái đạt đến cái chỗ tột cùng ưu việt của đạo Phật. Mà tôi còn nói là nhai những cái râu ria bìa chéo để mà lấy tiền bổn đạo mà ăn á, thì là tôi còn cái gì nữa? Tôi sống để làm cái gì? Cho nên bây giờ tôi nói vậy đó. Cái khó nghe đó. Nếu các vị mời tôi nói là tôi nói cái khó nghe đó. Mà phải nghe. Còn nếu như không tự nhận mình là đệ tử Phật, không cần giáo lý đó, thì đứng dậy đi không sao hết. Chứ đạo Phật phải nói nó hay như vậy đó. Sâu sắc như vậy đó. Rồi, tôi nói đó là cái sống. Trong lúc sống này, thân kiến này, cái bản ngã này là thân tứ đại ngũ uẩn này, là lúc sống phải có nhập niết bàn. Phải thường đi ra đi vô niết bàn. Và thường vãng sanh cực lạc. Chữ bản sanh đây có nghĩa là đổi, đổi cái niệm. Cái niệm cùng cực tham, cùng cực sân, cùng cực si, nó làm cho mình cùng cực khổ đau. Mình quá giải được, à thế thì nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển, bào ảnh, như lộ, những như biển. Có đúng không? Từ gì quá chứ mình thấy, à đúng. Bởi vì các vị vua chúa, từ xưa nay Dương Tôn Công Tử, Ba Công Hầu Khanh Tước đều là lên voi xuống chó, đều là thảm khổ như nhau, người giàu, người nghèo, người nghèo đều là thay đổi trong xã hội này, nó đều đều. Rồi tài thì thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai không. Mình nghe câu kinh, những cái bài kinh như vậy là trúng quá rồi chứ vậy đó. Thế là từ cái cung cực tham sân si đau khổ đó, mình thấy được cái chân lý vô ngã, vô thường và như mộng quyển đó, bỏ hết, qua giải hết, buông bỏ hết. Thế thì giảng sanh cực lạc này không còn cái đau khổ vì cung cực tham, cung cực sân, cung cực si nữa. Đó là vãng sanh này. Thay vì mất 1.000 lượng vàng là đau khổ quá tự tử. Bây giờ, à, 1.000 lượng vàng là hồi cha mẹ mình mới sinh mình ra, mình đâu có lượng nào. Thế thì bây giờ mất 1.000 lượng vàng mà nó còn sót lại là chừng vài 300 lượng, thì lấy cái này mình làm ăn lên rai đó, như mấy ông thầy tu á, thì cũng thoải mái tới chết kia, mà chuyện gì phải tự tử à? Là bản sanh đấy. Bản sanh đấy. Bản sanh cực lạc là vậy đó. Chàng ơi, người ta không có trăm lượng nào mà ta cũng còn được, mình mất 1.000 lượng, mình còn cả 1-200 lượng mà mình tự tử à? Uống vậy? Không có. Nhiều đây là hơn người ta nhiều lắm rồi. Thế là sống khỏe re thôi. Là bản sanh là vậy. Bản sanh cực lạc. Tiền tài sự nghiệp cứ như thế mà suy ra, để mà nói như vậy. Cha mẹ mình sanh mình ra không có người nào có cái quần cái áo nào hết đó. Mà bây giờ tiền tài sự nghiệp của mình như vậy mà mình có tới 10.000 lượng, 5.000 lượng vàng, bây giờ mình mất hết rồi mình còn có 100-200 thì sống không nổi, tự tử cái gì? Ngu, đừng làm vậy. Tự tử như vậy là vừa là đọa ngạ quỷ, vừa là đọa địa ngục, vừa là đọa súc sanh. Bởi vì vừa ngu mà vừa tham mà vừa đau khổ. Thế thì nó đọa một lần ba thứ. Mà tính ngộ rằng, à, cha mẹ ta sinh ra, ta không có cái gì hết mà. Mà bây giờ còn bao nhiêu đó thì cũng còn được. Thậm chí mất hết cũng được. Hai bàn tay còn là có thể làm ăn được cơ mà. Ông Phật Thích Ca hồi xưa, ông là con vua mà ông bỏ hết trơn, mà ông làm người ăn xin. Mà ông có đại Niết Bàn, đại Bồ Đề. Thì mình bây giờ mất cái này là mất quá, là mình thành Phật Thích Ca thôi chứ gì đâu sợ. Nhớ tới đó còn sướng nữa. Còn sướng nữa. Mất hết rồi thì là mình có thể thành Phật Thích Ca luôn đấy. Cái chỗ đó nè. Cho nên cái vấn đề là thân kiến nè. Phải xác định cho nó rõ là có gì sợ hết rồi nè. Còn vấn đề mà chết rồi đó thì chết rồi là sanh lại thôi à. Y như là cây mãng cầu á, cây vú sữa là cây xoài vậy đó. Rồi thì có trái lên thì rụng hột rồi sanh ra cây khác. Liên tục có cây này cây khác, nối liên tục không có mất giống bao giờ. Cây xoài còn không mất giống, cây lâm chôm, cây măng cục còn không mất giống, thì con người làm sao mất giống được. Cho nên chúng ta là người tu hành rồi thì sau này á, gọi là vãng lai tam giới chư tăng, xuất một vị tha tác tắc. Ta vẫn qua lại trong cái cõi trần ai trong tam giới này mà để mà làm gương mẫu để giúp đỡ sự đau khổ cho những cái kẻ si mê lầm lạc vậy đó. Chứ không có mất mát gì hết. Vì vậy, cho nên tôi nghiên cứu kỹ rồi đó, tôi rất cười những ai mà chết rồi mà đòi cái bàn thờ cho đẹp, cái mã cho đẹp, cái tháp cho đẹp, rất đáng tội nghiệp. Mình không có ở trong đó đâu. Cái tháp đó 1 tỷ bạc mình cũng không có ở trong đó. cái mã đó 15 triệu cũng không có ở trong đó, mà trong mã đất mình cũng không có ở trong đó. Mà mình là cái người vãng lai tam giới chư tăng, mình qua lại trong tam giới xuất một vị tha tác tắc, lúc ẩn lúc hiện, lúc sanh lúc diệt, lúc có lúc không, để làm gương mẫu, để làm lợi lạc cho chúng sinh. Học như thế tôi gọi là, tôi gọi là thân kiến, là thân kiến, tức là cái chấp về bản ngã, về tự thân á, mình quá giải được rồi đó. Còn bằng không còn nói cái thân này mà còn mình không biết cái gì hết thì mình còn nói cái gì khác nữa được, có đâu. Từ cái thân kiến rồi nó đi tới cái biên kiến. À, cái biên kiến là mình cho rằng là mình còn con người vĩnh viễn phải không? À, cho nên chết đi 50 năm rồi mà cũng đám dỗ còn đọc cái tên của mình để mà đọc cái sớ, là đọc cái tên mình để mời ăn phải không? Tức là biên kiến rồi đó, tức là chấp thường rồi đó. Cho nên tình cờ hôm qua tôi đang ngồi tôi dạy cho học trò mà ở dưới kia làm cái đám dỗ tổ và nó có trống kèn để nói, tôi nhớ trực tôi nói, ủa? Sao mà tôi học Phật mấy năm nay mà sao tôi không để ý một điều? Là sao tôi nghe ông Phật không có dỗ tổ lần nào trôi quay? Phật Thích Ca không có dỗ tổ nha. Các cô có thấy kinh nào Phật Thích Ca dỗ tổ không? Tôi nhớ câu đó tôi giật mình á. Chẳng lẽ Phật Thích Ca là ăn uống nước không nhớ nguồn à? Là người bất nghĩa bất hiếu à? Cả cuộc đời đi dạy đi đây đó mà không nghe nói dỗ tổ vậy? Còn mình ở đây thì mỗi năm cho nó coi cái chùa mình dỗ tổ 4-5 lần, 6-7 lần. Đấy, dỗ tổ là vô tình mình cột dò tổ mình. Mình không cho tổ mình, không cho tổ mình giảng sanh cực lạc, không cho tổ mình á là bay lên cảnh niết bàn nào đó, ha, cứ theo cái quan niệm phạm ngu á, ha, vô tình mình cột dò tổ mình ở trong cái bàn thờ đó, chờ một năm vậy đó mình cho ông ăn một lần, ông làm sao ông chịu nổi? Vậy mà ông cũng ráng chịu, chờ một năm ăn một lần, với điều kiện cột cái dò trong bàn thờ đó, ông còn sống là ông ngủ cái giường ông về ngang là một thước, thước hai. Tổ và tổ cỡ như tôi về là ngủ giường rộng rộng chứ giường hài hẹp tôi không thèm. À, rồi tới chừng chết rồi cái bàn thờ để chặt cứng hết trơn đồ đạc về lên để nằm một chút xíu về. Vậy là làm sao tổ ngủ sao thoải mái được? Vậy mà mình làm rồi. Làm cái đó có nghĩa là mình đọa rơi vào biên kiến. Biên kiến đó mình bị cái kiếp vật đó, tức là nó rớt vào bên kia cấp thường. Cho nên mình không cần cấp thường như vậy, mình không cần lấy cái tên đó mình đọc cái sớ, cái tên tổ mình đọc cần. Tổ mình không có cái tên đâu vĩnh cửu được, sau này tổ mình có cái tên khác. Mà học cái này phải học kỹ. Cho nên là đừng để nó rơi vào cái biên kiến. Rồi đừng để rơi vào cái tà kiến thì thôi, tà kiến nhiều lắm. Tà kiến ở nhân gian nhiều lắm. Trên thế gian này bao nhiêu ngàn giống dân là bao nhiêu ngàn cái đức tin tưởng, cái đấng mình tôn thờ, cái vị thần thánh mà mình đặt ra rồi mình kính quý mình lại lục. Thành ra cái đó đều gọi là tà kiến hết. Nhưng mà thật sự ra cái vũ trụ này nó không có nhiều vậy. Nó không có nhiều cái đấng thần thánh tên tuổi khác nhau. Nước Việt Nam mình có hơn 50 thứ dân tộc. Thì những cái tín ngưỡng và thần thánh của họ đặt ra, mỗi một dân tộc vậy nó đặt ra bao nhiêu thứ thần thánh, bao nhiêu tên, bao nhiêu danh hiệu. Rồi nước Liên Xô hơn 100 giống dân tộc, hơn 120 thứ dân tộc, thì nó cũng đặt ra là hơn 120 thứ thần thánh, liệt tổ liệt tông liệt thần liệt thánh nó tôn thờ. rồi nước Mỹ, rồi Nam Mỹ, rồi Bắc Mỹ, rồi châu Úc, rồi châu Phi cũng đều như vậy. 8 tỷ người trên thế giới ngày nay có 8 tỷ cái nhận thức, cái tư duy, cái tín ngưỡng, cái tôn thờ thần thánh khác nhau. Do vậy mà mình tin lung tung be là mình lạc vào tà kiến đấy. Sự thật chân lý là một, không có nhiều ông. Nó giống như là ánh sáng mặt trời vậy. Dù là nhân loại 8 tỷ người trong 5 châu mà lấy sử dụng cái ánh sáng mặt trời trong cuộc sống giống nhau một thứ, không có nhiều. Nước, gió, lửa, nó là một thứ. Cho nên 8 tỷ người trong 5 châu sử dụng đất, nước, gió, lửa một kiểu giống nhau để mà sống cho nhân loại. Thế thì cái chân lý mà để cho cái con người sống á, nó cũng có lặt vặt nhiều thứ đâu. Còn cái mà dân tộc này thờ ông thần này, dân tộc kia thờ vị thánh nọ là do con người này. Mà nếu mà mình rơi vào cái đó thì đạo Phật gọi đó là tà kiến. Mình cầu nguyện, mình giáng sinh, mình lại lục những cái thứ thần thánh mà do mình đặt ra, do cái chủng tộc của mình đặt ra. Cho nên mình học Phật á, là không để cho nó rơi vào cái tà kiến đó. Mà mình tin vào Phật. Mà Phật á, là không phải là cái ông gì á. Phật cũng không hề bắt buộc mình phải tôn sùng quy lý để mà tin Phật để làm gì. Nhưng mà mình tin Phật là gì? Ông Phật là cái người như tôi nói hồi nãy đó. Là cái người mà nhìn thấy cái chân lý về mặt không gian xuyên suốt. Đông Tây Nam Bắc tứ duy thượng hạ, về mặt thời gian quá khứ hiện tại Như Lai, Đức Phật nhận thức xuyên suốt và hoàn toàn đúng. Và tự thân Đức Phật từ cái thấy hoàn toàn đúng chân lý, cho nên tự thân Đức Phật không hề làm sai chân lý. Vì không hề làm sai chân lý cho nên không hề có nguyên nhân đau khổ sinh ra. Mà nguyên nhân đau khổ không hề sinh ra thì cái quả khổ không hề có. Cho nên có Phật có vô thượng Niết Bàn. Vì Đức Phật có được cái trí tuệ vô thượng Bồ Đề mà có vô thượng Niết Bàn. Vì vậy cho nên là chúng ta phải tin Phật, chứ Phật cũng không bắt chúng ta tin. Đạo Phật là tuyệt đối ở chỗ đó, độc đáo là ở chỗ đó. Đức Phật không hề bắt chúng ta phải tin. Không tin là trừng trị, không có. Mà vì cái chân lý đem lại sự an lành, sự giải thoát cho con người. Mà con người mà học, mà nhận thức được, mà hành, đem lại lợi lạc cho con người. Vì vậy mà ai là người đệ tử Phật phải học theo Phật để mà tạo cái Niết Bàn cho mình, để mà mình nhập Niết Bàn trong hàng ngày, để mà tạo cái cảnh giới cực lạc, để mà mình được vãng sanh trong hàng ngày, để đem lại sự hạnh phúc an vui cho con người. Đạo Phật là cái đó. Cho nên phải xa rời thân kiến, xa rời biên kiến, phải bỏ đi cái tà kiến. Kiến thủ giới cấm thủ, bảo thủ ý kiến dĩ lắm, bảo thủ ý kiến dĩ lắm. Chưa, thời gian xưa chết chở cái quan tài đi chôn là rải giấy cho tiền vàng bạc, cho tới bây giờ chở quan tài đi chôn cũng nghèo lắm, cũng phải mượn tiền mua giấy tiền vàng bạc để rải dài dài. Đấy, cái đó là kiến thủ kiến, là bảo thủ ý kiến đó. Rồi á, thời gian đó có mấy ông thầy nó chế biến ra làm bậy á, người ta đào cái quyệt rồi cái nó nhảy xuống dưới, cái nó cầm bốn cái đèn bốn góc, cái nó giả đò, nó dễ dễ dễ dễ dễ vậy. Rồi bây giờ nghèo hết sức không có tiền mà cũng muốn ông thầy cho được, rồi nó nhảy xuống quyệt rồi nó dễ dễ dễ. Ông nào mà không có ngu, không có dễ dễ dễ đó thì đó, đây ông thầy này không bằng ông thầy kia. Ông thầy kia nhào xuống quyệt rồi ông đốt bốn cái đèn rồi ông dễ dễ dễ dễ rồi ông thổi vậy. À nó mê ông đó. Phải chỉ người này chỉ người kia để đi tìm ông đó. Vì ông dám, ông biết giải xuống quyền, ông dễ dễ ông thổi. Thế thì cái kiểu như vậy nó là kiên thủ kiên, không dám bỏ cái đó. Thậm chí nó chết là phải chôn chứ đi thiêu nó nóng lắm. Thiêu nóng này chỉ cho nằm dưới đất không lạnh hay sao? Bây giờ ở Sài Gòn này có những người có còn xây kiên tĩnh được, tương đối là nó ráo. Cái vùng quê tôi hồi xưa ta nói là vừa bỏ xuống là nước nó chảy ào ào ào tát nước, mà tát nước vừa tát nước mà vừa thải cái hòm xuống, cái quan tài xuống, mà thải xuống rồi là cả chục người là lấp cho nhanh chứ không là nó ngập cái quan tài luôn. Thế thì nằm dưới đó rẻ bát lắm, ấm lắm sao. Thế thì chết nóng sợ rồi chết lạnh vậy đó là thích lắm sao. Cho nên là cái ý niệm rất tầm thường đó mà mình không có nghe lời Phật dạy hả, mình không sửa đổi nổi đâu. Mà không sửa đổi nổi như vậy, đó là kiến thủ kiến là vậy đó. Cho nên là chúng ta học tu vậy đó, mà chúng ta chưa có người chưa dám cải đổi cái kiến hoặc thôi, còn nói chi tư hoặc. Giới cấm thủ kiến là giữ giới không có trúc, giữ giới không trúc cách. Tôi nói ví dụ tu hành mà ăn chay cực khổ, ta nói trục tôi ăn chay đúng lắm, hỏi ăn sao tới ngày chay tôi ăn cơm nghĩa là cái chuối với miếng muối tiêu là được rồi, ăn vậy chi hả, ăn chuối với muối tiêu chi hả, khổ cực vậy là giỏi đó hả. Có người nói tôi ăn miếng muối xả cũng xong à, là tại vì ăn có ngày đó, chứ mà ăn luôn luôn vậy thử coi. Rồi nó cái dinh dưỡng đâu có, rồi là chết ngã gồ ngã gật, rồi báo hại gia đình, báo hại bản thân, đâu có được gì đâu. Hả? Cho nên cái việc tu hành á, ăn chay là tốt, nhưng mà phải ăn cho nó đầy đủ sức khỏe, nó có cái chất dinh dưỡng, nó mới có năng lượng, con người mới sống khỏe được, mới tu hành, mới làm việc cho mình được, cho gia đình mình được, cho xã hội được. Thế còn ăn chay mà lựa ăn khổ vậy thì nó đâu có trúng cái chân lý gì, đâu có phải là cái nguyên nhân của giải thoát giác ngộ là vậy. Mà nếu ăn luôn bằng muối tiêu với chuối như vậy mà ăn thử nửa tháng coi, tự thân bại tàn phế, tâm hồn suy nhược, không được cái gì hết. Cho nên đâu có đem lại cái quả là giải thoát giác ngộ an lạc gì. Mà nếu mình bảo thủ như vậy mà không chịu sửa đổi ha, cái đó đạo Phật gọi đó là giới cấm thủ kiến. Hồi xưa Đức Phật cũng có những người bạn bè vậy, tu hành hành hạ sát thân, Đức Phật cũng hành hạ thử sát thân cùng với những người đó. Nhưng mà sau đó Đức Phật nói cái này không phải nguyên nhân của giải thoát của giác ngộ, rồi Đức Phật không làm nữa. Tôi cũng vậy, lúc trước bạn bè ta rủ tôi ăn uống nước lạnh, tôi đi dạy mỗi ngày mà tôi uống nước lạnh luôn 10 ngày thử mà tôi vẫn sống được, là vì cái tuổi tôi hồi đó mới có hai mấy 30 à, không là không uống nước thì mới chết, chứ không ăn mà uống nước lạnh ta uống 3 tháng, có người uống 3 tháng ta trị bệnh đó mà không chết gì hết. Tôi uống 10 ngày tôi vẫn đi cởi xe đi dạy bình thường, tôi cũng uống luôn thử 10 ngày chết tắc và đường cũng vẫn khỏe không sao hết. Còn như ăn gạo lứt là hơn 3 năm, gạo lứt muối mè tôi đã ăn rồi thì các cái đó đều cũng tốt hết thôi. Nhưng mà thật sự ra nếu uống nước hoài như vậy không đem lại kết quả gì đâu, nó phản khoa học, nó không đúng với cái chân lý tự nhiên của cuộc sống. Thành ra là nếu như mình tu như vậy ta gọi là giới cấm thủ kiến, là không đem lại kết quả. Do vậy mà nổi trong cái kiến hoặc thôi là mình cũng phải học đó. Còn cái tư hoặc thì nguy hiểm vô cùng, tham sân si mạn nghi. Thế thì là tóm lại là thật sự là tư hoặc, tham sân si mạn nghi, kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đó là thật sự đấy, sai sử con người. Tham sân si thì mọi người đều biết rồi, mạn nghi biết rồi, mà nói cái tiếng nghi không đó nha. Tiếng nghi không không có đơn giản đâu. Tất cả tăng ni có thể nói đều là còn nghi hết. Mà nếu còn nghi là trên con đường giải thoát giác ngộ để có niết bàn đó mình không nhập được đâu. Nghi là mình chết mình không biết mình thành cái gì. Mình chọn con đường giảng sanh cực lạc hay là mình chọn con đường niết bàn đây? Mà vãng sanh cực lạc thì ai chứ còn gặp ông Từ Thông thì ông có phía mặt trời là không có. Không có cảnh giới cực lạc ở phía mặt trời lặn. Thế thì mình chọn con đường giảng sanh cực lạc vậy thì có trúng hay không? Nghe ai đây? Rồi chọn con đường niết bàn thì ông nói cũng không có nữa. Ông nói niết bàn không bao giờ có trong cái vũ trụ này, bất cứ một cái vùng đất nào đó bao nhiêu km vuông, bao nhiêu là dùng nào hướng nào đều không còn. Thế thì bây giờ là mình tu rồi mình chết mình đi đâu đây? Còn nghe lời ông khác, ông nói khác rằng có ông khác ông nói rằng phía mặt trời lặn là có cảnh giới cực lạc, có chắc không? Phía mặt trời lặn thì là cứ theo bây giờ đây mà nói là đây mà gọi cầm điện thoại di động đây nè, mặt trời đây Việt Nam lặn nè, bây giờ có một chiếc máy bay bay ngang qua tới ở Việt Nam này thấy mặt trời lặn đó rồi, mặt trời lặn rồi, bên đây gọi điện qua kia, bên kia đắp máy bay xuống, trúng đâu? Trúng nước Mỹ, không trúng cực lạc gì hết. Bởi vì nước Mỹ á, California cái vùng đó đó nó sau mình 12 tiếng đồng hồ. Thế thì là bên mình là mình thấy mặt trời lặn thì là bên kia mặt trời mới mọc. Thế thì không có cực lạc gì hết. Nghe nói tới đó mình quản rồi. Thế thì chọn con đường đi cực lạc cũng không ổn. Chọn con đường niết bàn thì gặp ông Từ Thông, ông nói niết bàn không có. Có là do đoạn kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc thì niết bàn mới có. Mà nếu còn kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc thì không có ở đâu có niết bàn hết. Mà có Phật Thích Ca có niết bàn ở trên mặt đất này là do gì? Nhận thức chân lý về mặt không gian toàn diện, đó là thiên nhãn mình. Nhận thức chân lý toàn diện bên mặt thời gian, đó là túc mệnh mình. Và không còn phiền não vô minh gây nguyên nhân đau khổ, do vậy mà có niết bàn, đó là niết bàn là Đức Phật có lậu tận mình. Thế thì có ba cái đó thì niết bàn ở trên mặt đất này, mà không phải ở trong cái vùng trời đông tây nam bắc nào hết. Vậy thì có niết bàn là ngay trên cuộc sống phải có niết bàn, bằng không có niết bàn là đừng có chờ chết để mà tìm. Giảng sinh cực lạc cũng phải ngay trên còn cái cõi đời cuộc sống này mà tạo cái tư thế để giảng sinh, để cực lạc. Chứ chờ chết rồi mà mong về phía mặt trời lặn là không còn. Đấy. Đó là thập sử rồi ha. Bây giờ tôi nói tới thập triền. Thập triền là cái gì? Nói đây có ai biết không ha? Thập triền chứ triền đó là nó buộc, nó ràng mình, nó buộc ràng, nó trói mình, nó trói nó buộc mình. Sử là nó sai sử. Sai sử giống như chủ nhân mà cái chế độ nô lệ, cái người chủ nó sai sử, nó hành hạ nô lệ, kiểu nào là người nô lệ phải làm theo, không làm theo là nó đập chết, nó chôn như gốc cây, nó làm phân. Cho nên nó sai cái gì thì cái người nô lệ phải làm theo như vậy. Thế thì là cái chế độ nô lệ đó, cái người nô lệ đó là cái người mà bị cái thập sử nó sai sử. Cái chủ nô lệ nó sai sử. Thế thì là mình đây là mình không khéo tu là mình là nô lệ. Mà cái dục vọng, cái vô minh nó làm chủ, nó sai sử mình. Cho nên gọi nó là thập sử. Còn thập triền á là nó trói mình, nó buộc mình. nó làm cho mình không có an vui, mình không có sung sướng, mình không có tự tại, tự do được. Đó là gì? Bây giờ tôi nói tóm tắt. Các cô nào mà học chi mạng phiền não 20 món thì tóm tắt lại là các cô lấy từ từ cái trung tùy phiền não là vô tàm vô quý. Đó là trung tùy nghe, còn đại tùy là điều cử hôn tầm bất tính giải đãi phóng vật thất niệm tán loạn bất chánh tri. Đó là 10 cái món, trong đó có 2 món trung tùy phiền não và 8 món sau là đại tùy phiền não. Thế thì các cô lấy cái đó gọi là thập tiền cũng được, hoặc là các cô lấy thẩn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu, 10 cái món đó nó cũng trói người ta dữ lắm, nó buộc là người ta dữ lắm, nó đau khổ, nó làm đau khổ người ta dữ lắm. Thế thì lấy 10 cái tiểu tùy phiền não đó, phẫn hận phú não tật sang cũng sẽ mãi kêu, 10 món đó thì gọi là tiểu tùy phiền não. Lấy tiểu tùy phiền não cũng gọi nó là thập tiền cũng được, lấy trung tùy và đại tùy gọi nó là thập tiền cũng được. Tôi nói chứ cũng được là tại vì á, các kinh điển người ta lấy 5-6 món ở bên tiểu tùy. Chẳng hạn như 6 món bên tiểu tùy, ta lấy 4 món bên đại tùy phiền não. Hoặc có người ta lấy 5 món bên tiểu tùy, 5 món bên đại tùy phiền não, ta trộn nó lại. Trộn nó lại thì cũng một cách để nói đây là các cái thứ phiền não đó, nó trói buộc, nó ràng con người. Còn tôi nói cho dễ hơn, mà cũng không sai gì. Đó là một là lấy tiểu tùy, phẫn hận phú não tạch sang cũng sẽ hại kêu. 2 là lấy trung tùy, vô tàm vô quý. Và 8 món đại tùy nữa là điệu cử hôn trầm bất tính gia đại phóng vật thất niệm tăng loạn của chính tri. Còn nếu cô nào cẩn thận đúng theo sách vở bài bản thì lấy 5 cái bình tiểu tùy và 5 cái bình đại tùy cộng lại nó thành ra thập kiện. Chung quy lại là tất cả cái đó đều là làm một hết, là trói hết con người, không ai không bị nó trói. Nó là một sợi dây, sợi dây thần ghê gớm, trói hết con người, không ai bị, không ai khỏi nó trói. Đấy. Thế thì là do lục căn lục trần thập tiền thập sử ha, nó tích thành hữu lậu chị nhá. Do thập tiền thập sử nó tích lũy lại, nó chứa lại, nó gom góp lại, nó thành là cái nhân hữu lậu. Hữu lậu là gì? Là nó làm cho mình lọt, mình rớt, mình té ở trong cái vòng lẫn quẩn của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời. Tức là nó làm cho mình lọt, mình rớt trong cái vòng lẫn quẩn của trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là hữu lậu. Nó tạo thành cái nhân hữu lậu là do thập tiền thập sử, hay nói cách khác là do kiến hoạt và tư hoạt đó. Thập tiền thập sử tích thành hữu lậu, dân lục căn lục trần vọng tác vô vi tội. Cái chữ vọng nó hay vô cùng, từ 6 căn 6 trần đó nó diễn biến ra, nó tích lũy thành ra là thập tiền thập sử. Từ thập tiền thập sử đó là nó sai sử ngược trở lại, nó sai sử ngược trở lại lục căn lục trần. Rồi người ta không có nắm giữ vững được cái tánh niệm để cho lục căn nó tác động vào lục trần, lục trần nó mê hoặc lục căn, rồi nó sinh ra cái bằng vọng tác vô biên chi tội, nó làm cái tội nhiều vô biên. Nhưng mà đều là vọng tác không à, cái chữ vọng nó mới là ghê gớm à. Thật ra cái tội lỗi của mình đó, mình không biết mình sợ ghê gớm lắm, chứ nó không có ghê gớm. Cái tội lỗi là do vọng tác, mà vọng tác thì tội lỗi cũng chỉ là vọng thôi. Do vậy cho nên là khi nào mà mình tỉnh ngộ mà mình không vọng tác nữa đó, thì cái tội lỗi đó nó tự mất hết rồi. À, nó có cái ngộ gì, cái đạo Phật nó có cái ngộ đó đó chứ. Chứ nếu mà lục căn lục trần nó làm đâu thì chính đó rồi bị tội dài rồi thì là đệ tử Phật không ai thành Phật được đâu. Phật Thích Ca cũng không thành Phật được. Bởi vì Phật Thích Ca thì hồi còn nhỏ đó thì cũng làm hoàng tử. Sau đó cũng có vợ có con. Mà trên nguyên tắc thì nếu mà có vợ có con mà đi tu á thì không được gọi là thanh tịnh. Nếu nó là không phải là vọng thì nó không được thanh tịnh. Mà không được thanh tịnh thì không được thành Phật mới phải. Nhưng mà đây là vẫn có vợ, vẫn có con. Vẫn con của hoàng tử, vẫn có hưởng thụ dục lạc đàng hoàng trong lúc tuổi nhỏ. Nhưng mà sau khi biết nó là vọng, à, sắc tinh đơn vị xuất pháp này nó cũng là vọng. Nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ấy này cũng là do duyên khởi hình thành, cũng là vọng. Và nó tác động, nó làm cho đam mê con người cũng là vọng. Sanh thì vọng sanh. Vì vậy cho nên là cái chuyện diệt cũng vọng diệt. Căn trần thức tác động nhau, làm ra tội lỗi, làm ra tham sân si mạn nghi vẫn cận vô nào tật sang vân vân, thành tập trên thật sự. Từ đó mà vọng tác vô biên thì tội lỗi rất nhiều, làm cho mê luân khổ hải thâm địch tà đồ, nó làm cho chìm đắm trong biển khổ, lún sâu vào trong con đường tà. Trước ngã tam nhân, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, chấp tứ tướng. Đấy. Nhưng mà tôi muốn nói cái chỗ chữ vọng. Chữ vọng đó là vọng tác vô biên thì tội. Tôi nhớ tới cái câu đối rất là hay. Mà bây giờ là cái chùa ngoài Đà Nẵng đó, có lẽ là còn ở ngoài. Và hiện giờ chùa Từ Đàm Quế còn câu đó. Thì tần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, chữ quạnh đó là chữ quạnh ở đây vô minh cứu cánh vọng thành. Ông đó là ông Lê Đình Thám này. Tôi đọc câu đối ông rồi thôi, tôi phải kính bái là sư phụ thôi chứ không nói vậy. Tùy tần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, chạy theo trần. Lục căn lục trần nó chạy theo trần, chạy theo cảnh, căn chạy theo cảnh, lục căn chạy theo lục trần. Do đó mà ngã pháp quạnh sanh. Chữ quạnh đây có nghĩa là nó bất chợt, nó thình lình, nó các bạn gì, nó bất chợt, nó thình lình, nó cái từ gì cái câu này mà hơi như đó cũng được rồi. Nó bất chợt, nó thình lình, nó sanh ra. À, cái bằng quạnh sanh. Rồi từ cái quạnh sanh đó, mấy vô minh cứu cánh, nó sanh ra cái vô minh, mà vô minh mà đã có cái đỉnh cao của vô minh á, lúc đó nó mới vọng thành tham sân si mạng. Ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành, hết ý. Cái chữ quạnh sanh đó, bất chợt mà thành linh nó sanh ra. Sanh ra cái quan điểm chấp ngã thì chấp pháp. Từ đó mà có vô minh cứu cánh, vô minh cứu cánh rồi nó vọng thành ra tham sân si mạng, hữu lậu nghiệp. Thành ra tham sân si mạng nghi là năm cái món mà gọi là tư hoạt á. Nó tác hại, nó hoành hành kiếp con người không ra khỏi tâm giới được đó. Nhưng mà đây là nó vọng thành. Vọng thành tham sân si nghiệp. Vọng thành tham sân si. Tham sân si á, nó tác động hoành hành ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta tỉnh thức, có thiện hữu tri thức nhắc nhở cho ta. Thí dụ như chúng ta đang tham cực sân cực si hả, chửi mắng la ó, thậm chí có lúc muốn giết người. Nhưng mà nếu có thiện hữu tri thức đó, thôi ông bạn ơi, nhớ mình là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh, mình là người gọi là đệ tử của Phật, cũng biết Phật Pháp Tăng rồi, thôi thì quan hỷ đi, vuốt giận chút coi nè. Người ta vỗ vai mình, người ta nói một câu vậy. Thì lúc bây giờ mình tỉnh ngộ lại, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ Thiện Hữu Tri Thức, ta nhắc cho mình một câu á hả. Thì cái hành động mà hung ác bạo tàn, dữ dằn sắp muốn giết người đó, có thể tiêu diệt ngay tất cả. Thì sao vậy? Vì tham sân si mạng đó ha, nó là chỉ là cái pháp vọng thành, cho nên không có thật. Cho nên mê thì nó tác động, nó hoành hành ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mà có Thiện Hữu Tri Thức, có những người thầy lành bạn tốt nhắc nhở cho, là mình hóa giải nó một cách dễ dàng ngay tức khắc, mà không có chuyện gì tới cả. Cho nên cái chữ vọng thành hay chữ hoành sanh, ngã pháp hoành sanh, nó bất thình lình, nó bất chợt. Chứ cái đó không phải là cái vốn có của mình. Mình chấp ngã chấp pháp nặng nề ghê gớm, đó không phải là cái vốn có của mình, mà nó là cái thình lình, cái bất chợt là do ngoại duyên mà nó sanh ra. Rồi còn cái vô minh mà tham sân si mạng này nè, là cũng là cái không có thật. Vì vậy mà quyền giác thiền sư nó thật tánh vô minh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Tham sân si mạng là vô minh cùng cực, nó để đó. Nhưng mà cái tánh thật của nó là thanh tịnh bản nhiên. Cho nên là tỉnh ngộ, thức tỉnh, kéo trở về chánh niệm là tự nó hóa giải ngay. Đấy, cho nên ta dùng chữ vọng thành tham sân si mạng, ngã pháp quạnh sanh, chứ không phải cái đó là cái của mình. Hết giờ ha. Đấy, thì nói chỉ đã vậy thôi. Học này bà sớm này, bà sớm này là biết bao nhiêu nữa thì hết ha. Thôi vậy đó, nghe cho vui vậy mà. Chúng sanh vô biên thành nguyện độ, bài sám quy mạng của cái thời công phu khuya mà các thiền môn thường sám niệm. Trước khi đi vào cái đoạn mới thì tôi nhắc đại chúng là để ý đó nha. Để ý cái từ thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân đó. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Thì cái thập tiền đó tức là là 20, 10 trong 20 cái món chi mạc phiền não. Cái đó cần phải nhớ ngay, mà tôi nghĩ rằng là nội trong chư ni đó không ai được không thuộc cái đó. Là để chút xíu rồi tôi để mấy phút rồi tôi sẽ hỏi lại đấy. Nghĩa là không ai có quyền không thuộc cái đó nếu mình là đệ tử Phật. Thì cái thập tiền đó là 10 ở trong 2 cái món chi mạc phiền não. Còn thập sử á là 10 cái món, mà trong đó 5 món thuộc về kiến hoặc, 5 món thuộc về tư hoặc. Mà hai cái hoặc đó là con người mà không ra khỏi tam giới là do hai cái hoặc đó, kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên muốn ra khỏi tam giới là cũng không thể nào không thuộc, không nhớ tên, nhớ mặt, nhớ cái pháp số về thập sự, không thể không nhớ. Thập tiền thập sự là người đạo sĩ, người tu sĩ không thể không nhớ. Còn nói tới không thể không biết đó là cái chuyện là quá tệ rồi, cái đó là tôi đuổi ra khỏi chùa cho rồi. Tôi nhắc lại chúng cái đó là lát tôi hỏi đó nha. Giống như dọn bài thử đó mà. Chứ chẳng lẽ là không hiểu gì hết, chẳng lẽ không thuộc gì hết. Bởi vì các vị thấy cái giá trị của nó đó, cái tác hại của nó đó. Tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thinh như tham nhiễm. Tham nhiễm cái gì? Trục sắc thinh như tham nhiễm là tại vì thập triền thập sử tích thành hữu lậu chỉ nhớ. Thế thì ghê gớm lắm. Chạy theo thất sắc, theo thanh, theo hương, theo vị, theo xúc, theo pháp là do thập triền thập sự mà nó thúc đẩy, nó xui dục, nó xui quẩy, nó làm cho mình là chạy theo cái thập triền thập sự, và từ đó mà nó tích lũy, nó thành cái nhân hữu lậu. Vì vậy cho nên là phải để ý mà học cái đó. Rồi lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội cũng là do thập tiền thập sự, nó tích thành hữu lậu chi nhân, rồi nó làm cho lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Sự mê luân khổ hải, nó bắt đầu bữa nay mình tiếp rồi. Mê luân khổ hải thâm nghịch tà đồ, mê muội chìm đắm ở trong cái biển khổ. Mình ngồi vậy mình tưởng mình ngồi trên khô chứ không phải. Mình ở lằn hợp với biển khổ. Mình tưởng mình ngồi trên đất bằng, trên nhà, nền nhà. Chứ kỳ thật là nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn là mình ở dưới sông. Sông ái, tức là ái hà thiên xích lạc. Khổ hải vạn trùng ba, mình đang ở lằn hụp với ái hà, với sông ái, với biển khổ, chứ không phải mình ngồi trên khô. Tại mình tưởng mình ngồi khô chứ mình không phải ngồi trên khô. Vì vậy mà không có người nào mà an lành, mà tự tại, mà giải thoát, mà sung sướng được. Đó là một sự thật. Bởi vì những người mà cứ lặn hụp nổi trôi dưới sông mê biển ái đó, thì những người mà luôn luôn phải bơi lội, phải chống chọi trong cái tử thần như vậy thì có người nào mà sướng được. Thành ra để ý cái đó để thấy rằng là cái tập truyền tập sử nó quan trọng lắm đó. Cho nên là để ý mà học. Mê luân khổ hải thâm địch tà đồ, trước ngã đam nhân. Trước ngã ngã đam nhân nó cũng là do tự vi chân tánh, tự vi chân tánh rồi cũng do thập truyền thập sử mà nó làm cho mình trước ngã đam nhân. Trước ngã đam nhân có nghĩa là đam trước ngã nhân. Phàm phu chúng sanh bị khổ đau là tại vì bốn cái tướng chấp căn bản là chấp ngã, gọi là ngã tướng. Kinh Kim Cang bác giảng gọi là ngã tướng. Đam nhân tức là nhân tướng, từ ngã tướng nhân tướng thì nó lại sanh ra chúng sanh tướng và thọ mạng tướng. Cho nên cái trọng tâm của Kinh Kim Cang là dạy mọi người hành thâm bát nhã ba la mật đa là phải hóa giải, phải triệt tiêu về bốn cái tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng tướng. Mà ở đây lục căn lục trần vọng tất vô biên chi tội rồi nó làm cho chìm đắm trong khổ hải rồi đi sâu vào trong đường tà rồi là trước ngã đam nhân. Chứ trước là chấp, chứ đam là đam mê, tức là chấp mắt và đam mê về ngã, về nhân, về chúng sanh, về thọ giả, về thọ mạng giả, chấp bốn tướng, chấp hai tướng thì nó thành ra bốn tướng, chấp bốn tướng nó thành ra nghĩa là chấp hết thải hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này. Mà chấp hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này thì nó càng trung trung cái khổ sở chồng chất lên nhau. Bởi vì nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ dịch như điện, lẽ ra mình phải hiểu nó như vậy. Mình phải hiểu rằng tất cả hiện tượng vạn pháp đều là như mộng, đều là như cảnh trong mộng, như huyễn, như là hình ảnh của màn bạc trên tivi, như bào là phải coi nó mong manh tạm bợ như là cái bọt nước giữa cái đám mưa mù vậy, bọt nước ở đầu ghềnh vậy. Như ảnh là như những cái bóng, cái bóng trong gương, cái bóng người trong gương, cái bóng trăng ở dưới nước, lẽ ra phải hiểu nó như vậy. Như lộ dịch như điện, lẽ ra phải thấy dạng pháp rằng là nó như sương mai vậy, nó có đó rồi nó tan biến mất hết sau đó mấy chục phút đồng hồ. Sương mai mù sáng nó có khi mặt trời chưa mọc, mà mặt trời bình minh mà vừa xuất hiện thì cái sương mai mù sáng đó nó không còn, nó tan biến hết, mà cũng chẳng biết nó đi đâu vì đó là sương mà. Như điện chớp ở trên trời mà mấy bữa mà sắp giông bão thì thấy là những dằn đó có thể là chết người đó, nhưng mà thật chất của nó, đố ai tìm nó có cái chất gì. Thế thì lẽ ra là phải thấy như vậy nó mới đúng chân lý đó. Nhất thiết hữu vi pháp, tức là tất cả hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, dịch, như điện, lẽ ra phải thấy như vậy mới đúng. Vậy mà trước ngã đam nhân, tức là mình chấp cái ngã, cái bản ngã của mình, chấp cái tôi của mình, cái ta của mình, rồi muốn củng cố cái tôi cái ta đó là phải tham danh, tham lợi, tham quyền ước, tham địa vị để củng cố cái danh lợi để cho cái bản ngã này nó to ra, gọi là trước ngã. Trước ngã tức là chấp củng cố về cái bản ngã. Cái đam là đam mê đó, mê mình rồi mê người, mê những người thân của mình, mê mình là trước ngã, mà mê người khác mê những người thân, người thương của mình là nam nhân. Chỉ đau là nam mê. Trữ ổn thố trực, lý sanh nghiệp chấn nhất thiết khiên vu. Từ nơi cái trước ngã nam nhân đó mà cử ổn thố trực, nghĩa là mình cất nhắc những cái điều mà không đáng cất nhắc. Chứ cử là cất nhắc, cất nhắc những người ở trong phe mình, trong cánh mình, ăn cánh với mình thì nó làm bậy, nó nói bậy, nó ăn ở không ra gì, mà mình vẫn cất nhắc, mình đề bạc nó lên. Thế là gọi là cử uổng. Thác trực hay là thố trực, tức là những người đó người ta cần, ta kiệm, ta liêm, ta chánh, ta chí công, ta vô tư, ta khiêm tốn, ta giản dị trong đời sống người ta, mà cái đó mình không bằng lòng, nó trái với ý mình, là mình triệt hạ, mình tuyên truyền xấu xa để mình nhận chìm họ, để mình đi họ. Đó là thác trực, gọi là thố trực, cử uổng thố trực. Lụy sinh nghiệp trước, nếu mà mình có cái hành động như vậy, mình trước ngã nam nhân, rồi mình cử uổng thố trực, thì nó sanh ra cái bằng lụy sinh nghiệp trước. Cái nghiệp trước nhiều đời, từ hồi nào tới giờ mình vẫn có cái chất đó. À, cho nên là tội lỗi dễ đầy và không có an lành hạnh phúc được. Cái chữ cửu uổng thố trực đó nó hay lắm, muôn đời chữ đó có giá trị. Cất nhắc đề bạc những cái người nào, dù những người đó không ra gì, nhưng mà nó có gắn bó quyền lợi, nên là gắn bó danh vọng địa vị, tương quan tương trợ nâng đỡ cho nhau, thì mình đề bạc, mình cất nhắc họ lên. Còn cái người ta tốt cách nào, thánh thiện cách nào mà không ăn cách với mình, không gắn bó quyền lợi với mình, thì mình không quan nghênh, mà còn trù dập, thậm chí còn tìm cách hủy diệt, càng hay. Đó là cái câu đó, cử uổng thố trực. Vì vậy mà nghiệp trước đời này qua đời khác không có an lành, không có giải thoát được. Đây, cái câu đó là coi như là mình trình bày cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái sai trái của cuộc đời của người tu sĩ, để gây ra cái tội lỗi là do lục căn lục trần nó vọng tác vô biên chi tội. Do thập tiền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân, cho nên bây giờ đây mới sám hối đây nè. Cử ổn thốt trực lễ sanh nghiệp chứng nhất thiết khương nhiêu, bây giờ sám hối đây nè. Ngưỡng tam bảo dĩ từ bi lịch nhất tâm nhi sám hối, ngưỡng mong Phật bảo pháp bảo tăng bảo tam bảo từ bi, con xin trải hết tấm lòng của con những cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, con xin trang trải hết tấm lòng của con để bày tỏ phát lộ trước Phật pháp tăng tam bảo, xin sám hối. Chứ lên cái tâm tức là mình trải hết tấm lòng mình, xin sám hối những cái tội lỗi mà do thập tiền thập sử, do lục căn lục trần mà nó tích thành hữu lậu chi nhân, mà nó vọng tác vô biên chi tội, nó cử uổng thố trực. Những nghiệp trước đó con xin lập nhất tâm như sám hối, con trả trả hết, không còn chừa cái gì để giấu giếm. Sở nguyện năng nhân chứng bạc thiện hữu đề què. Cái câu này thì rằng hay thì thật là hay, nhưng mà cái người mà hiểu sâu hiểu chất thì nó cũng chất, mà nếu không khéo, không khéo thì nó thành ra một cái tâm hồn ủy mị và cầu nguyện gian xin gỡ gắm. Nếu như có một cái tâm hồn yếu đuối ủy mị mà với một ý chí cầu nguyện gian xin để gỡ gắm, để tha tội đó, thì cái chỗ này có thể nhiều người hiểu lầm, Còn như tôi thì không có hiểu lầm rồi. Đành rằng tôi có nói câu như vậy mà tôi không hiểu lầm. Sở nguyện năng nhân chẩn bạc thiện hữu đề huệ. Con xin nguyện năng nhân tức là chỉ đến Phật Thích Ca đấy. Là nói chung là Phật Thích, là nói chung là chư Phật, nhưng mà nói riêng là Phật Thích Ca. Sở nguyện năng nhân chẩn bạc mong Phật cũng như chư Phật, nghĩa là chấp nhận cái lời cầu xin, trải cái lòng sám hối của con. Và cũng cầu mong thiện hữu đề què, các thiện hữu tri thức, các bạn lành bạn đạo, nói chung là tăng bảo, pháp bảo tăng bảo, đề què chắc dẫn con, để cho con được đi lên. Đề què là chắc dẫn, mà chắc dẫn chiều hướng đi lên đó, đi lên con đường thánh thiện á. Để chi? Để xuất phiền não chi thâm nguyên táo bồ đề chi bỉ ngạn. Để con ra khỏi cái vực sâu phiền não. Để cho con đến được cái bờ giác. Cái bờ bồ đề nếu bạn ở phía bên kia. Còn chúng con thì đang ở bờ bên này. Mà ở giữa nó có cái sông phiền não. Con mong cầu đấng năng nhân từ bi hứa khả lời sống hết của con. Con mong rằng thiện hữu giúp đỡ dắt dẫn con, để cho con vượt ngang được cái sông phiền não, từ cái bờ mê, từ cái bờ mê, cái bờ của phàm phu đau khổ này, để qua được cái bờ giác. Từ cái bờ lục phàm này, để con qua vượt qua cái sông phiền não này, mà để con đến được cái bờ tứ thánh ở bên kia. Nhưng mà xuất phiền não chứ tâm nguyên táo về bồ đề chi bỉ ngạn. Bỏ cái bờ này, cái bờ mê muội khổ đau này, vượt qua sông phiền não đến cái bờ giác. Thử thế có cơ mạng vị, các nguyện xương long lai sanh trí chưởng linh miêu đồng hy tâm tú. Sanh phùng Trung Quốc trường ngộ minh sư, tánh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo. Lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh. Chấp trì cấm giới trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi nguyên phi vô tổn, bất phùng bát nạn bất khuyết tư duyên. Bát nhã trí dị hiện tiền bồ đề tâm nhi bất thối, tu tập chánh pháp liễu ngộ thượng thừa, đắc lục chủng chi hành môn diệt tam kỳ, chi kiếp hải kiến pháp tràng ương xứ xứ phá như võng ương trùng trùng, hàng phục chúng ma thiểu long tam bảo thừa phụng, thập phương chi phật vô hữu bì lao, tu niệm nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt phổ lợi trần xá, đắc lục chủng chi thần thông diệt tam kỳ chi phước hải. Ở thế thì là cái đoạn này coi vậy mà nó không có nhiều nữa, không có khó nữa, cho nên đọc một hơi là hết thôi, chỉ cần có cái hiểu nghĩa. Bây giờ tôi nói cái nghĩa đó cho tụi mày. Trước ngã nam nhân cử uổng thoát trực, lưỡi sân nghiệp chiếu nhất thiết thiên vương, ngưỡng tam bảo như từ bi lịch nhất tâm như sám hối. Người ta nói rồi, sở nguyện năng nhân chứng bạc thiện hữu đề què, xuất phiền não chi tâm nguyên đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Người ta nói rồi ha. Thử thế bức cơ mạng vị, các nguyện xương long tức là cái phước đức, cái nền tảng phước đức ở đời này, và cái thọ mạng của con mong cho nó được bình an, sức khỏe, hết cái bệnh tật. Đó là hiện giờ thử thế đó. Thử thế tức là đời này thì cái nền phước đức và cái mạng vĩ của con nguyện cho nó được bình an khỏe mạnh, lai sanh trí trưởng linh nghiêu, và con cũng nguyện cho cái đời sau của con là cái trí, cái mầm linh trí tuệ nó sẽ có cái cơ hội để nó nảy nở, nó phát sinh. La sanh trí trưởng linh miêu, đồng hy tăng tú. Đời này thì là sức khỏe bình an sức khỏe, và đời sau thì là cái hộp giống trí tuệ nó được nảy mầm, và đều là đời này cũng như đời sau đều là sum xê thịnh vượng, nảy nở tốt đẹp, sanh vùng Trung Quốc trường ngộ minh sư, chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Con mong rằng là con sẽ sanh được ở Trung Quốc và luôn luôn được gặp minh sư. Trung Quốc ở đây là để ý, không phải là nước Trung Hoa, mà Trung Quốc ở đây là ở cái chỗ không phải là vùng sâu vùng xa, không phải là biên địa hạ tiện. Vùng sâu vùng xa là nó có cái từ mà nó hơi đau đớn một chút, là vùng sâu vùng xa tức là biên địa hạ tiện. Còn như ở đây mà ta nguyện sanh vùng Trung Quốc là ở cái chỗ mà có văn minh, có người trí thức, có bạn lành, chứ đừng có nói là có đèn điện, rồi có trường nhảy, rồi có karaoke, rồi có cà phê ôm, rồi cái đó không phải cái đó. Cái Trung Quốc đâu phải vậy. Cái là Trung Quốc ở đây không được nói là thành phố Sài Gòn hay là thủ đô Hà Nội, mà là cái chỗ có bạn lành, có chỗ có thiện hữu trí thức, cái chỗ đó có người trí thức để cùng nhắc nhở nhau trên con đường học đạo. Như Trung Quốc là cái nghĩa vậy, không phải vùng sâu vùng xa, mà cũng không phải là ở cái chỗ tiểu thành qua lệ, cũng không phải nhất thiết là phải ở thủ đô, mà cái chỗ có đủ cái điều kiện để tu hành. Cho nên nguyện con là có nguyện là sanh vùng Trung Quốc trường ngộ minh sư, lúc nào cũng được gặp minh sư. Chứ ở Trung Quốc mà không còn gặp minh sư thì cũng như không ở Trung Quốc. Ở Sài Gòn mà không được học hành gì hết